Thư Linh Ký, chương 96, Quy 4 Binh Pháp, chương 95, các ngươi đang làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 4 Binh Pháp chương 95. Các ngươi đang làm cái gì? Editor, Luna Hoang, mưa xối xả, mây đen, huyết vụ, trong tùng lâm, sấm sét ầm ầm, tùng mộc bị đốt lửa thiêu hừng hực, hỏa quang kịch liệt lay động ở trong gió rét, chiếu rọi khuôn mặt dữ tợn của vạn độc huyết cương lão tổ. Oanh, hầu như đồng thời, 12 hư ảnh huyết sắc phóng lên cao, bay múa đầy trời trong lá tùng xanh ngát, mang theo sát khí núi thây biển máu, hung tàn bắn về phía Tử Viết. Tử Điện Ngân Xa, vừa mới vào lúc này hoa phá trường không, rọi sáng chánh hình đích thực của 12 phi thiên huyết cương này. Khuôn mặt dữ tợn, mắt đỏ bừng bừng, cao gầy thân thể tỏa ra khói độc thảm lục, lợi chảo như ngọn gió hàn quang lóng lánh. Quỷ dị nhất chính là, phía sau chúng nó dọc theo cánh chim đen kịt, biên cánh chim dường như đao phong, trong lúc xoay tròn đã ầm ầm chặt đứt tùng mộc. Giết nàng, vạn độc huyết cương lão tổ dữ tợn giống giận, dám phá hỏng chuyện tốt của bổn tổ. Trước hết giết ngươi, đợi lát nữa hai hỗn trướng kia dâng tới cửa. Oanh, trong sát na, 12 con phi thiên huyết cương chấn cánh nhằm phía Tử Viết. Cánh chim đen kịt gào thét hóa thành đao phong, lợi chảo như câu bị bám độc quang huyết sắc, liền muốn vắt nàng thành mảnh nhỏ. Bá bá bá, nơi đi qua, cây cỏ đều hóa thành mảnh nhỏ. Mũi chân của Tử Viết điểm nhẹ, dáng người như yến cực nhanh lui về phía sau, trên mặt lại vẫn duy trì biểu tình cười tủm tỉm, một bên né tránh một bên lải nhải. Gì, hiện tại vội vã động thủ sao? Đà đà sát sát không tốt. Không bằng chúng ta tâm bình khí hòa nói giảng đạo lý. Giết nàng, vạn độc huyết cương lão tổ lần thứ hai giống giận. Hàn quang lóng lánh, thế tiến công của 12 con phi thiên huyết cương càng tăng lên. Cánh chim đen kịt cùng lợi chảo xích sắc giao thác lóng lánh, hóa thành quang tua vô cùng vô tận, không ngừng bức bách Tử Viết lui về phía sau. Phịch một tiếng, Tử Viết lui về phía sau đánh lên thân cây. Vẫn còn rất kiên nhẫn giao lưu. Bình tĩnh, phải bình tĩnh a, thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề, sớm muộn cũng sẽ bị người dùng bạo lực để giải quyết. Cho nên, mình không muốn, vật, giết nàng. Vạn độc huyết cương lão tổ lần thứ ba giống giận. Huyết khí vô tận cuộn trào mãnh liệt như nước thủy triều. Trong sát na, bị huyết khí vô tận này bao phủ, 12 con phi thiên huyết cương đồng loạt rít gào. Thân thể dữ tợn lần thứ hai tăng vọt, dĩ nhiên đồng loạt mở răng nanh trắng hếu, dường như mãnh thú cắn đến yết hầu của Tử Viết. Vọng Thư Huyền, trung cáo nhi thiện đạo chi, bất khả tắc chỉ, vô tự nhục dạ. Tử Viết ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, rất cảm khái giơ tay lên. Được rồi, nếu đạo lý nói không, vậy cũng không thể làm gì khác hơn là, oanh, thanh sam bay phất phới. Gần trong nháy mắt, hắc khí như kinh đào sóng dữ, cuồng bạo lao ra từ phía sau nàng, đón gió hóa thành mãnh hổ dữ tợn, há mồm dữ tợn rít gào một tiếng, tiếng hô như sấm, lá thông bay múa đầy trời, 12 con phi thiên huyết cương bị khí lãng, Luna, sóng không khí, đánh chúng, nhất thời đồng loạt bay rớt ra ngoài. Sau một khắc, trong pháp tương đen kịt dữ tợn, Tử Viết trợn tròn đôi mắt. Từ trong lá thông khắp bầu trời bước ra một bước, bước ra một bước. Đánh cho toàn bộ tùng lâm run rẩy kịch liệt. Bàn tay trắng nõn chợt nắm chặt. Hóa thành thiết quyền gào thét đánh ra. Phanh, một con phi thiên huyết cương đang muốn hung tàn xông lên, trực tiếp bị đánh trúng miệng đầy răng nanh trắng hếu. Gần trong nháy mắt, răng nanh trắng hếu hóa thành mảnh nhỏ. Thân thể dữ tợn của nó dường như đoạn tuyến phong tranh, bay rớt ra ngoài mười mấy trượng, trọng trọng đánh lên một gốc cây cổ thụ trăm năm, đến thân cây đều bị nổ vang bẻ gãy. Dại ra, giờ khắc này toàn trường dại ra mờ mịt, vạn độc huyết cương lão tổ nghẹn họng nhìn chân chối, mười mấy con huyết cương độc sứ ngây ra như phỗng, nhịn không được hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Chờ một chút, nữ nhân kia dĩ nhiên tay không, giống, trong sát na. Bị làm tức giận 11 con phi thiên huyết cương còn lại, chợt như mãnh thú thô bạo nhào lên. Tới đúng lắm, Tử Viết trợn tròn đôi mắt, chợt xoay người, đánh ra một quyền cuồng bạo. Con phi thiên huyết cương bị đánh trúng kia, cốt cách quanh thân thốn thốn vỡ vụn, lúc này uể oải nằm trên mặt đất. Còn phía sau kia gào thét, còn chưa kịp bay lên trời, đã bị một cước của Tử Viết hung hăng đạp, đầu dữ tợn trọng trọng đập xuống đất. Ngay sau đó, không đợi những phi thiên huyết cương khác phản ứng kịp, quanh thân Tử Viết đã tràn ngập hắc khí, ngạnh sinh sinh đụng vào trong đám huyết cương. Quyền như mãnh hổ, chân như yêu dao, hắc hổ dữ tợn phía sau rít gào, nơi đi qua, thế không thể đỡ. Oanh, oanh, oanh, trong nháy, 11 con huyết cương bị đánh cho thê thảm ngã xuống đất. Thần kiên như sắt gì, thần thông bí pháp gì, trước mặt cường sách bạo lực của Tử Viết, toàn bộ đều là phù vân. Tùng lâm cuồng bạo rung động, bão tố gào thét quét tất cả. Trong mưa xối xả vạn độc huyết cương lão tổ, vạn độc huyết cương lão tổ bọn họ ngây ra như phỗng. Cả người đều bị tưới ướt, cảm thấy thấy rét lạnh dọc theo cột sống điên cuồng dâng lên. Mấy con huyết cương độc sứ đã không nhịn được hàm răng rung động khanh khách, phảng phất cả người đều bị rút hết đầu khớp xương, đùi to run nhẹ nhẹ, ngay cả đều đứng không yên. Lão tổ, chúng ta có nên rút lui trước hay không? Oanh, một đạo sấm sét hàn quang vào lúc này cắt phía chân trời, chiếu rọi tùng lâm hôn ám sáng như ban ngày. Trong hàn quang sáng như tuyết, Tử Viết oanh một con huyết cương cuối cùng, chợt tàn bạo xoay người, huyết sắc trong mắt cuồn cuộn, huyễn tương mãnh hổ dữ tợn đen kịt phía sau, mở răng nanh trắng hếu, ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng. Giờ khắc này, đón nhận ánh mắt hung hãn của nàng, mấy con huyết cương độc sứ mau cốt tủng nhiên, cũng không cách nào khống chế thần hồn run run, hét lên một tiếng đánh mất dũng khí, kinh khủng xoay người thoát đi. Phế vật, các ngươi những thứ phế vật này. Vạn độc huyết cương lão tổ hổn hển, nhưng chờ hắn thấy hắc khí cuồn cuộn sau lưng Tử Viết, cũng đồng dạng hết hồn, vẻ mặt co giật cắn răng nói, đi, đi mau, nói đi là đi. Mười mấy huyết cương độc sứ phóng xuất huyết vụ, vây quanh hắn kinh hoàng lui lại. Chỉ bất quá gần mấy giây, cánh đồng hoang vu xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng sấm sét nổ vang. Trong sát na, một đạo bụi mù cao tốc nổ vang mà đến, đi qua bão tố, hung mãnh đụng vào sơn cốc. Ngay sau đó cuồng bạo lại đến, trọng trọng đánh vào tùng lâm, đánh cho hơn 10 cây cổ thụ đều kịch liệt lay động. Khụ khụ khụ, trong bụi mù tràn ngập âm thanh oán giận của vị cô nãi nãi nào đó trong con ngựa, rất bất mãn vang lên, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a, lão Cố, cái này không thể trách ta. Ta nào biết ngươi xuất môn không mang dù, lại phải trở về lấy. Hơn nữa bị mưa làm ướt một chút thì thế nào? Vong Thiêu Huyên, Com, Luna, ủa ngồi xe cũng phải mang dù. Ổng có bao giờ xuống xe đón khách đâu. Mà cũng nhờ vậy bà TV mới có dịp ra tay. Sẽ bị ướt à? Cố Thất Tuyệt rất tang thương cầm dù, nhìn bầu trời mưa xối xả. Lần trước ướt rồi. Ta phơi tròn chừng mấy ngày nắng mới. Chưa nói xong, một người một ngựa đột nhiên ngừng miệng, như có điều suy nghĩ nhìn phía đối diện. Ân, đối diện bọn hắn, vạn độc huyết cương lão tổ cùng mười mấy huyết cương độc sứ vừa cưỡi huyết vụ trốn, đồng dạng ngây người như phỗng nhìn sang. Đối diện im lặng đến mê mệt. Không khí hiện trường đột nhiên cũng rất ngượng ngùng, rất vắng vẻ. Sau đó, trong yên tĩnh kỳ quái ở nơi này, Cố Thất Tuyệt đột nhiên ho nhẹ một tiếng, như có điều suy nghĩ nâng cằm. Cho nên nói, lão huynh các ngươi đây là dự định muốn phục kích chúng ta. Nói đại thành thật, vạn độc huyết cương lão tổ mờ mịt dại ra, vẫn là một con huyết cương độc sứ phản ứng rất nhanh. Lập tức nghiêm mặt nói, không có, không thể nào, chúng ta chỉ là vừa vặn. Oanh, đang nói còn chưa rơi, tùng lâm hậu phương chấn động nổ vang. Ngay trong lá thông bốc lên khắp bầu trời, một vị tiểu mỹ nhân thanh sam ngự tỷ nổ vang đi nhanh. Hắc khí phía sau cuộn trào mãnh liệt, dường như sát thần thượng cổ cuồng bạo đi tới. Lúc nàng giơ song trưởng lên thật cao, Một tòa núi to nổ thật lớn như núi nhỏ, hấp dẫn ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người. Cự nham nặng đến vạn quân trầm trọng như vậy. Thế cho nên mỗi một bước bước ra của nàng, cũng sẽ để mặt đất xuất hiện vết rạn. Dại ra, mờ mịt, kinh hãi. Mấy giây sau, vạn độc huyết cương lão tổ đột nhiên vẻ mặt tái nhợt. Hồn phi phách tán bay lên trời, mang theo huyết vụ cuộn trào mãnh liệt điên cuồng thoát đi. Không, không nên, ngươi đã nói, bạo lực có thể giải quyết vấn. Rong dài, trong sát na, cự nham như núi nhỏ, nổ vang từ trên trời giáng xuống. Đáng thương vạn độc huyết cương lão tổ, ở thời khắc tối hậu cuối cùng, duy nhất có thể làm chính là kinh hãi ngẩng đầu, nhìn ám ảnh thật lớn che tầm mắt. Oanh, giờ khắc này, toàn bộ Tùng Lâm đều đang cuồng bạo rung động, cuộn trào mãnh liệt bụi mù như cuồng chiều bay lên trời. Chỉ có thanh âm đằng đằng sát khí của Tử Viết, vẫn đang quanh quẩn trong toàn bộ sơn cốc. Rất chính xác, bạo lực là không thể giải quyết vấn đề. Thế nhưng, bạo lực có thể giải quyết hồn đạm chế tạo vấn đề. Luna, lúc người ta nhỏ nhẹ không nghe, cứ thích đầu trâu mặt ngựa chán chó lưỡi heo mỏ dê đuôi chuột sừng tê giác chi cho bị đánh. Cách chương.